sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần dần bước vào mùa đông sâu sắc. Trường học của Tống Mục Thanh đã bắt đầu kỳ nghỉ. Lục Tuyết Phong vẫn bận rộn với công việc vở múa. Không lâu nữa sẽ phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối năm. Không thể lơ là, nhưng thời tiết lạnh lẽo. Ngày ngắn đêm dài, sáng sớm thường xuyên cảm thấy khó dậy. Lục Tuyết Phong, người vốn dĩ không hay lười biếng, cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn khi thức dậy. Lục Tuyết Phong không muốn mình bị buồn ngủ khi làm việc. Vì vậy mỗi sáng trên đường đi làm, cậu thường cố tình mua một ly cà phê nóng. Tống Mục Thanh sáng nào cũng đưa cậu đến nhà hát. Mặc dù Lục Tuyết Phong đã nói không cần phiền phức, nhưng Tống Mục Thanh vẫn kiên quyết, nói rằng mình đã nghỉ lễ rồi, chẳng có việc gì làm, mà Lục Tuyết Phong có thể tranh thủ ngủ thêm trong xe. Chẳng bao lâu sau, Lục Tuyết Phong phát hiện trong nhà đột nhiên xuất hiện một chiếc máy pha cà phê. Hiển nhiên là Tống Mục Thanh mua về. Lục Tuyết Phong hỏi anh sao lại đột nhiên mua cái này. Tống Mục Thanh chỉ nói là muốn thử pha cà phê vào buổi sáng. Cả hai đều là người thích uống cà phê, vì vậy việc mua máy pha cà phê cũng không phải là lãng phí. Máy pha cà phê đi kèm với đủ mọi dụng cụ như tay cầm lọc, dụng cụ nén bột, búa nén, gần như đủ cả. Tống Mục Thanh còn tự mình mua cà phê hạt, chuẩn bị cả máy xay, để thử xem thế nào đã. Tống Mục Thanh nói xong, liền bắt đầu xem sách hướng dẫn. Lục Tuyết Phong đi tắm rửa, thay đồ xong ra ngoài, nhìn thấy Tống Mục Thanh vẫn còn đứng đó nghiên cứu. Anh trực tiếp dùng mấy gói cà phê đã tặng kèm, làm một ly espresso đơn giản theo hướng dẫn. Khi nhìn thấy Lục Tuyết Phong, Tống Mục Thanh liền kéo cậu lại. Em thử một chút xem. Lục Tuyết Phong có chút do dự, nhấp một ngụm nhỏ, từ từ thưởng thức, rồi đánh giá, cũng ổn, có thể uống được, nhưng so với hương vị ở tiệm, vẫn có một chút khác biệt. Không biết có phải vì cà phê hạt khác nhau không? Tống Mục Thanh nhìn cậu, thấy cậu có vẻ không hoàn toàn hài lòng, liền nói, đây là ly thứ ba anh làm đó. Anh nói đây là ly ngon nhất. Hai ly trước đều không được như ý, thử mấy lần rồi đều đổ đi, nghe có vẻ cũng không dễ dàng. Lục Tuyết Phong không muốn làm tổn thương sự tự tin của anh, liền cười nói, thật ra cũng khá ngon. Tống Mục Thanh nhìn cậu, thật sự khá ngon mà. Lục Tuyết Phong cầm ly lên, lại uống một ngụm. Tống Mục Thanh mỉm cười, trong ánh mắt có chút dịu dàng. Hiểu rõ rằng Lục Tuyết Phong không muốn làm tổn thương mình, mới nói như vậy, anh nhận lấy ly cà phê, không ép Lục Tuyết Phong uống thêm, cũng không muốn làm cậu khó xử. Dù vậy, anh cũng không muốn lãng phí, từ từ uống hết, rồi lau chùi sạch máy pha cà phê. Tối hôm đó, Tống Mục Thanh bị mất ngủ, mãi đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ được, nên sáng hôm sau cũng không dậy để làm cà phê cho Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong nhớ lại, đêm qua cậu có tỉnh giấc một lúc, tay vô tình chạm vào Tống Mục Thanh. Lúc đó anh liền kéo tay cậu sang một vị trí thoải mái hơn. Lục Tuyết Phong tưởng rằng mình làm anh tỉnh giấc, nhưng Tống Mục Thanh lại quay sang cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rất tỉnh táo. Không ngủ được, uống cà phê nhiều quá. Lúc đó Lục Tuyết Phong bật cười, nhất thời không nói gì. Tống Mục Thanh nằm bên cạnh, cảm giác rất rõ ràng là người trong lòng đang nhịn cười. Đừng cười anh nữa, Lục Tuyết Phong cố gắng kiềm chế nụ cười. Dựa vào anh nói, ai bảo anh uống nhiều quá làm gì? Tống Mục Thanh cũng không thể phản bác, uống cà phê vào buổi tối quả thực rất dễ bị mất ngủ. Mà anh lại uống hết cả ly. Lục Tuyết Phong nghĩ lại chuyện này, cảm thấy khá thú vị. Tống Mục Thanh là người có khả năng thực hành rất tốt, học rất nhanh, không lâu sau đã nghiên cứu thành thạo việc pha cà phê. Anh đã học được rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều video hướng dẫn, cách pha cà phê latte mà Lục Tuyết Phong thường uống cũng rất thành thạo. Vào cuối tuần, khi Lục Tuyết Phong có thời gian nghỉ, cả hai cùng ra ngoài mua một bộ đồ pha cà phê mới. Cùng với một tủ để đồ chuyên dụng, họ đã trang trí một góc cà phê trong nhà, cũng mua vài món đồ lạ mắt để trang trí, trông cũng rất đẹp. Sau khi xong xuôi, Tống Mục Thanh định pha hai ly latte. Mùa đông rất thích hợp uống những thức uống nóng. Anh mua loại cà phê hạt chất lượng rất tốt, đều được đựng trong hộp, chuẩn bị lấy ra xay. Trong phòng ấm áp, Tống Mục Thanh chỉ mặc một chiếc áo len rộng màu sáng bên ngoài áo thun. Mặc dù là mùa đông, ngoài trời tuy nắng đẹp nhưng trời lạnh, ánh sáng chiều chiếu vào phòng khách chẳng mang theo chút hơi ấm nào. Nhưng trong phòng thì không cần mặc quá nhiều. Tống Mục Thanh khi dọn dẹp góc cà phê đã xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay và cánh tay, bây giờ vẫn không hạ tay xuống. Anh thuần thục lấy một phần cà phê hạt, bỏ vào cân tiểu ly, đo đúng lượng mình cần, rất rõ ràng, rồi bỏ cà phê vào máy xay. Trong ấn tượng của Lục Tuyết Phong, Tống Mục Thanh hình như không hay vận động, nhưng cánh tay của anh lại rất đẹp, gân xanh rõ ràng. Lục Tuyết Phong là người đã từng học múa, những năm trước mỗi ngày luyện múa, cơ thể cũng có cơ bắp, nhưng sau khi chuyển nghề, lơ là đi, cơ thể trở nên gầy gò. Anh có tập thể dục không? Lục Tuyết Phong hỏi anh. Tống Mục Thanh nhìn thấy ánh mắt cậu dừng lại trên cánh tay mình, cũng cúi đầu, trả lời, bây giờ ít lắm, hồi học đại học anh hay tập. Lục Tuyết Phong gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ. Nhìn Tống Mục Thanh, cậu thấy anh là người ôn hòa, dịu dàng. Chắc chắn thời đi học là một học sinh giỏi, có lẽ mê mải học hành. Không ngờ anh hồi đó cũng thích thể thao. Tống Mục Thanh dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Lục Tuyết Phong. Anh cười nhẹ, nói, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng cần một cách để xả hết năng lượng. Lục Tuyết Phong gật đầu đồng ý, cũng đúng. Tống Mục Thanh nghĩ một lát rồi nói, nếu em muốn tập luyện, nhà anh có máy chạy bộ và tạ, hoặc chờ thời tiết ấm hơn, chúng ta có thể đi chạy bộ vào buổi sáng. Lục Tuyết Phong cười nhẹ, hiện tại thì chưa có ý định này đâu. Vậy cũng được, Tống Mục Thanh cũng cười, không nói gì thêm. Anh dừng tay lại, nhìn Lục Tuyết Phong, ra hiệu cho cậu lại gần. Em muốn thử không? Ừ, Lục Tuyết Phong tiến lại gần. Nhìn thấy cà phê hạt đã được cho vào máy xay, xay cà phê bằng tay cũng có cảm giác rất thư giãn. Tống Mục Thanh muốn để cậu cũng thử cảm nhận một chút. Cái này không cần kỹ thuật gì phức tạp, Lục Tuyết Phong chỉ cần xoay tay cầm là được. Máy xay tay cần phải dùng một chút sức, tiếng hạt cà phê va chạm vào nhau liên tục vang lên. Mãi cho đến khi Lục Tuyết Phong thấy lượng bột mịn dưới đáy bình thủy tinh ngày càng nhiều, cậu mới hiểu được ý của Tống Mục Thanh. Cuối cùng, Lục Tuyết Phong đã xay hết số hạt còn lại. Có cảm giác thành tựu, Tống Mục Thanh gật đầu. Đúng vậy, sau đó, Tống Mục Thanh dùng bột cà phê đó để pha chế. Mọi bước đều rất chuẩn mực. Khi dầu cà phê chảy xuống và vào trong ly, Lục Tuyết Phong đã ngửi thấy mùi cà phê nồng nàn. Tống Mục Thanh xả nước ngưng tụ từ máy tạo hơi, sau đó cẩn thận đánh sữa theo đúng kỹ thuật. Đầu tiên là khí vào, rồi đánh sữa tạo bọt mịn. Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng trêu chọc, giáo sư Tống chuyên nghiệp quá đấy. Tống Mục Thanh quay lại nhìn cậu, cười khẽ, dù anh có chuyên nghiệp hay không, Lục Tuyết Phong là người hiểu rõ nhất. Cuối cùng, bọt sữa mịn màng hòa với cà phê đậm đặc, hai ly latte nóng hổi đã hoàn thành. Tống Mục Thanh không giỏi tạo hình bằng sữa, hình vẽ trên cà phê không rõ ràng lắm, có chút tùy hứng. Lục Tuyết Phong không để ý chuyện đó. Dưới ánh nhìn của Tống Mục Thanh, cậu uống một ngụm, lần này hương vị ngon hơn nhiều so với lần trước. Ngon, thật lòng mà nói, mừng là em hài lòng. Tống Mục Thanh nghe lời khen, tâm trạng cũng vui vẻ. Lục Tuyết Phong lại uống thêm một ngụm, rồi ngẩng đầu lên, phát hiện trên môi cậu có một chút bọt sữa từ ly cà phê. Không nhiều, cũng không rõ ràng. Tống Mục Thanh chỉ tay vào vị trí giữa mũi cậu, ra hiệu cho cậu. Lục Tuyết Phong lập tức hiểu ý, liếm nhẹ một chút. Xong chưa? Tống Mục Thanh nháy mắt một cái. Rồi, một tiếng, tự rót cà phê cho mình. Ánh mắt chuyển đi chỗ khác. Hai người mang cà phê ra sofa, ngồi thư giãn tận hưởng cuối tuần. Tống Mục Thanh nhìn vào thông báo trên điện thoại. Cuối tuần sau có vẻ có một sự kiện pháo hoa. Anh hỏi Lục Tuyết Phong, em có muốn đi xem không? Khi nào? Tống Mục Thanh liếc qua thời gian. Vừa lúc vào ngày em kết thúc buổi biểu diễn, anh đưa thông báo cho Lục Tuyết Phong xem. Đúng là thông báo chính thức. Sự kiện pháo hoa lớn cuối năm tại thành phố Vũ Thành. Tổ chức mỗi năm một lần vào dịp cuối năm. Hằng năm, địa điểm sẽ thay đổi. Chính quyền sẽ thông báo trước những nơi có tầm nhìn đẹp nhất. Lục Tuyết Phong nhớ ra là đã từng nghe nói về sự kiện này. Nhưng trước đây cậu không mấy quan tâm. Em đã từng xem chưa? Tống Mục Thanh hỏi. Lục Tuyết Phong lắc đầu, nhìn những bức ảnh về buổi lễ pháo hoa trong thông báo. Rực rỡ và đẹp mắt, thời gian lại rất hợp lý. Cậu nói, có thể đi xem thử. Vậy thì quyết định vậy nhé. Lục Tuyết Phong đáp lại một tiếng. Chương trình biểu diễn cuối cùng trong năm. Lục Tuyết Phong phải chuẩn bị tốt nhất, làm một kết thúc hoàn hảo không để lại tiếc nuối. Ngày biểu diễn chính thức, Lục Tuyết Phong bận rộn đến mức không có thời gian nhìn điện thoại. Tống Mục Thanh biết cậu bận, cũng không làm phiền. Trước đó Lục Tuyết Phong còn nói rằng anh có thể đến hậu trường khi buổi biểu diễn bắt đầu. Nhưng Tống Mục Thanh biết mình đến cũng chỉ làm phiền công việc của cậu, nên không nhắc đến chuyện đó, chỉ nói gặp nhau sau buổi biểu diễn. Lúc này, Lục Tuyết Phong quả thật không có thời gian. Cậu là đạo diễn, mọi thứ đều phải đảm bảo chu toàn. Gần đến giờ biểu diễn còn phải động viên các diễn viên. May mà 2 tiếng đồng hồ biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Lục Tuyết Phong đứng bên cánh gà, nhìn thấy mọi người biểu diễn rất tốt, có thể khen ngợi, thậm chí cả Tiểu Duyệt và Trung Sách đều thể hiện vượt ngoài mong đợi. Những nơi cậu đã chỉ đạo trước đó, hai người cũng làm rất tốt. Sau màn chào kết, Lục Tuyết Phong từ sân khấu bước xuống. Sau buổi diễn, cũng như mọi khi, sẽ có một buổi họp tổng kết ngắn. Mọi người vẫn chưa thay trang phục biểu diễn, nhưng đã khoác thêm áo ấm và tụ tập để nghe các thầy cô tổng kết. Hôm nay không khí rất tốt. Vì mọi người biểu diễn rất tốt nên không cần nói nhiều. Chỉ bàn về một số chi tiết nhỏ, Lục Tuyết Phong cũng có vài lời khen ngợi, rồi kết thúc buổi tổng kết. Tới đây thôi, mọi người vất vả rồi. Về nghỉ ngơi cho tốt, mọi người vỗ tay cảm ơn, chúc nhau vất vả, rồi đi ra hậu trường thay đồ, bắt đầu chuẩn bị cho công việc riêng. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng, vì rạp hát cũng sắp nghỉ lễ rồi. Lục Tuyết Phong đi qua hậu trường, nghe thấy mọi người đang nói về buổi lễ pháo hoa tối nay. Họ rất hào hứng thảo luận xem có nên đi không. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tấn Hồng hỏi cậu tối nay có kế hoạch gì không? Đi xem pháo hoa. Tấn Hồng ngạc nhiên một lúc. Biên đạo của chúng ta từ khi nào lại hứng thú với những thứ ở nhân gian như thế này? Câu trêu đùa này cũng không phải không có lý. Lục Tuyết Phong cũng có một lượng người theo dõi trên mạng. Nhiều fan đùa rằng cậu không ăn thức ăn của trần gian. Tấn Hồng trước đây từng thấy trên mạng, đã nhớ kỹ câu nói đó. Lục Tuyết Phong liếc anh ta một cái, không hiểu từ đâu ra cái kiểu lý luận lạ lùng như vậy. Tôi đâu phải tu tiên. Tấn Hồng cười nói, kết hôn rồi. Thật khác biệt đấy. Lục Tuyết Phong cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Tống Mục Thanh nhắn tin bảo đang chờ cậu ở ngoài. Làm xong những công việc cuối cùng, cậu và Tấn Hồng cũng rời khỏi nhà hát. Tấn Hồng chào tạm biệt. Vậy anh đi trước nhé. Các cậu chơi vui vẻ. Lục Tuyết Phong gật đầu, nhìn anh ta đi xa rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ đã ở hậu trường khá lâu, lúc này khán giả vẫn chưa tản đi hết, ngoài kia vẫn còn khá đông người. Gió đêm lạnh, Lục Tuyết Phong không thấy bóng dáng Tống Mục Thanh đâu. Đang định nhắn tin hỏi anh ở đâu, bỗng nhiên, cậu nghe thấy một loạt bước chân vội vã chạy lại, nghe như là một đứa trẻ đang chạy. Lục Tuyết Phong không để ý, ai ngờ lại là bước chân hướng về phía mình. Cậu chưa kịp gửi tin nhắn đi, thì bất ngờ bị ôm chặt lấy bắp đùi. Lực khá mạnh, nhìn lên, một cặp mắt chớp chớp. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn cậu. Chú Lục, đợi lâu rồi, xa xa. Lục Tuyết Phong ngạc nhiên, chú không thấy nhà mình sao? Xa xa kéo Lục Tuyết Phong quay người lại, nhà mình vẫn ở đây mà. Nhà mình, Lục Tuyết Phong đang định hỏi có ai khác không? Một cái liếc mắt, cậu nhìn thấy Tống Mục Thanh đang đi về phía mình. Cùng với anh là Mục Đình và Tống Hồng Phàm. Họ đi sát bên nhau, bước đi chậm rãi, trông thật tình tứ. Ánh mắt đầy sự ấm áp và dịu dàng, hoàn toàn không hề tỏ ra khó chịu vì phải đợi lâu trong đêm lạnh. Ngược lại, khi nhìn thấy cậu, họ đều lộ rõ niềm vui sướng. Lục Tuyết Phong có chút ngỡ ngàng. Mục Đình cười nói, Tuyết Phong, cùng đi xem pháo hoa nhé. Cách chương.